Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1420, Thiên Cơ Đài. Thanh Sơn thành phủ thành chủ, không khí ngột ngạt, lui tới cường giả, sắc mặt dồn dập âm trầm. Mấy ngày nay bởi vì thượng thương thiếu niên sự tình, huyên náo thiên trúc một mạch náo loạn. Nguyên bản bọn họ cho rằng ở Thanh Sơn Châu bố trí xuống thiên la địa võng, tìm chút thời giờ liền có thể tìm tới Tô Viêm. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, người kia đã rời đi Thanh Sơn Châu. Hắn ở Thanh Vân Châu đại khai sát giới, quét ngang mười mấy cái cổ khu mỏ quặng, đánh hạ ba tòa cổ thành. Sự tình càng nháo càng lớn, một ít tiên môn đạo thống đều có chút khiếp sợ. Đối lập với không hợp thói thường, vị thiếu niên này ma vương đến cùng lai lịch gì? Hành sự như vậy trắng trợn không kiêng dè, chẳng lẽ còn có tư cách cùng tiên môn đạo thống chống lại? Nói chung, thiên trúc một mạch rất mất thể diện. Ở đế lộ này mở ra thời đại, bất hủ thiên vực đang đứng ở phong vân tế hội rầm rộ. Nhưng là ở lúc mấu chốt này, thiên trúc một mạch quăng ngã ngã nhào một cái. Có người nói tộc này ngủ say lão tổ, đều tức giận không gì sánh được. Phủ thành chủ quy cách cao nhất mật thất, bất hủ vật chất dồi dào, cả tòa mật thất bền không thể gãy, chân tiên đều rất khó trong thời gian ngắn phá tan. Ở trong đại trận đều có thật nhiều, kinh người nhất chính là hội tụ bất hủ vật chất trận pháp. Trúc Giao ở vùng đất trung tâm, thương thế của nàng chuyển biến tốt, trên gương mặt hiển lộ hết uy nghi, khôi phục dĩ vãng thong dong. Tô Viêm không thể không thầm nói, Trúc Giao làm thật là một nhân vật, trải qua lớn như vậy nhân sinh chuyển ngoặt, còn có thể bình tĩnh. Gặp qua Trúc Giao tiểu thư, Tô Viêm cùng Bạch Vân Khê đi hướng vào chào. Vù, Trúc Giao con người phát sáng, hừng hực giống như hai chản thần đèn đang thiêu đốt. Nhìn kỹ Tô Viêm cùng Bạch Vân Khê, hai vị không có bất luận cái gì che lấp. Bạch Vân Khê thực lực đối lập với yếu đi chút, nhưng là Tô Viêm thân thể cơ năng cực đoan dồi dào, sinh mệnh bản chất mạnh mẽ, khí mạch như long bình thường, phụt lên lượng kinh người. Không sai, hộ vệ Trúc Giao hai đại chân tiên đều thỏa mãn gật đầu. Lấy hạ côn luân tiềm năng, ở thiên trúc một mạch ngoại môn thế lực bên trong cũng đầy đủ được xếp hạng số. Hơn nữa vun bón tương lai tất nhiên là một nhân vật. Mấy ngày nay thiên trúc một mạch cũng tới một vài người gặng hỏi Tô Viêm, nhưng là trong hư vô đại tiểu vũ trụ rất khó nói đến rõ. Tô Viêm tùy ý bịa, bọn họ cũng rất khó đi thăm dò thực. Tô Viêm cũng không lo lắng bọn họ nhìn thấu chính mình. Nhất khí hóa tam thanh đặc biệt thần diệu, nhưng là thay đổi người tinh khí thần, đột nhiên là đại la chân tiên, nhìn thấu Tô Viêm tỷ lệ cũng cực kỳ xa vời. Cường đại nhất trong lịch sử thần thông, há có thể là tầm thường thần thông bí thuật. Bạch gia đi theo bộ tộc ta, cũng có rất nhiều thời đại. Trúc Giao ngữ khí bình thản, nói rằng, người tộc tu hành thiên công ta cũng biết, bộ tộc ta bí bảo khố ngược lại cất giấu một phần tương tự Bạch gia truyền thừa kinh văn tiên đạo. Chân kinh, chờ trở về gia tộc, ngươi có thể trực tiếp tu luyện. Đa tạ Trúc Giao tiểu thư, trắng cho phép thích thú, nàng sở cầu lớn nhất chính là tiên đạo kinh văn, nếu như có siêu tuyệt kinh văn phụ trợ tu luyện, tiên đạo cảnh cũng có rất lớn hy vọng đột phá. Hạ côn luân, vận chuyển kinh văn của ngươi. Lập tức, Trúc Giao ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Người sau không chần chờ chút nào, vận chuyển một phần từng ở huyền hoàng vũ trụ được kinh văn. Không tính được quá mạnh, cũng không tính được quá yếu. Đây là ngày xưa Tô Viêm theo hỗn độn phế khư khai quật ra tiên đạo chân kinh. Oanh! Tô Viêm khí tức đột nhiên mãnh liệt lên, thân thể dường như thần lô ở đốt, sau lưng đều hiện lên ra một cái to lớn càn khôn lò lớn. tự chủ thôn hấp trong bí thuật bất hủ năng lượng, lớn mạnh tự thân thân thể cơ năng. Không sai, hai đại chân tiên cực kỳ hài lòng nói, kinh văn này rất tốt, tuy rằng chủ tu thân xác, thế nhưng cũng có chỗ huyền diệu, có thể không thay đổi kinh văn, chuyên môn đi thể tu con đường. Bạch Vân Khê chép miệng, muốn vì Tô Viêm tranh thủ một ít gì đó, nhưng là hai đại chân tiên uy nghiêm mười phần, nàng không có cơ hội nói chuyện. Tuy rằng chuyên tu thân xác, tương lai cũng có thành tựu lớn, nhưng là đường tiên đạo hy vọng có chút xa vời. Thế nhưng Trúc Giao cần thiết chính là một mình chống đỡ một phương chiến tướng. Tương lai Tô Viêm tu hành không gian, nàng không để ý tới. Trúc Giao mưu đồ rất lớn, chiến trường vạn tộc là thủy tổ chỗ biến mất, chỉ dựa vào một mình nàng căn bản không được. Trước mắt nhìn thấy Hạ Côn Luân nàng cực kỳ coi trọng, hơn nữa bồi dưỡng, chưa chắc không thể trở thành nàng phụ tá đắc lực. Thiên Trúc thủy tổ chỗ biến mất mới là Trúc Giao đại kỳ ngộ. Hạ Côn Luân, ngươi nếu gia nhập bộ tộc ta, tùy tiện ở bên cạnh ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trúc Giao nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Tô Viêm, nói rằng, chờ đợi trở về gia tộc, ta tự nhiên sẽ vì ngươi tranh thủ nhất định tài nguyên. Ở chiến trường vạn tộc mở ra ngày, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao không phải vấn đề gì. Trúc Giao này rất bá đạo, chưa từng hỏi do hắn cùng ý của Bạch Vân Khê, trực tiếp để bọn họ đi theo ở bên cạnh mình. Tuy rằng ở kẻ thù bên người có chút nguy hiểm nhân tố, có thể cự Trúc nói Trúc Giao mưu đồ rất lớn, khẳng định có thể vì Tô Viêm tranh thủ đến không ít quý giá tài nguyên. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, Tô Viêm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ tiểu thư, Hạ Côn Luân cung kính nói, không biết chúng ta khi nào trở về, đối với tiên môn đạo thống, rất muốn chứng kiến làm vui. Nghe vậy, Trúc Giao thần tình lạnh lùng nói, ở chậm một chút, lão tổ đã đi tra rõ thiếu niên ma vương. Thiên cơ đài một khi vận chuyển, chính là có thể khóa chặt vị trí của hắn, nhìn thấu hắn diện mạo thật sự. Mấy ngày nay bọn họ lưu tại phủ thành chủ tu luyện. Tô Viêm cùng Bạch Vân Khê gật đầu, lập tức bọn họ liền chậm rãi lui ra. Chờ mật thất cửa lớn đóng, không khí nơi này lạnh lẽo đến mức tận cùng. Trúc Giao trên gương mặt tràn ngập lửa giận, như vậy sỉ nhục, nàng há có thể nuốt dưới cơn giận này. Nếu không có thiếu niên ma vương gây ra liên tiếp đại sự, như vậy khắp nơi người nghị luận chính là nàng Trúc Giao, mà không phải Thiên Trúc một mạch. Bùm bùm, quả đấm của nàng nắm chặt, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, ở trong lòng rít gào, chờ cha được, nhất định phải đem hắn lột ra chóc thịt. Kỳ thực, Trúc Giao đau lòng nhất chính là lục phẩm dịch tiến hóa. Gia tộc tuy rằng ở rèn luyện mới sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, thế nhưng, mới dịch tiến hóa tuyệt đối có chính mình. Hai phần lục phẩm dịch tiến hóa đối với sự giúp đỡ của nàng sẽ vô cùng lớn lao. Hiện tại ném đi một phần, điều này làm cho Trúc Giao cả ngày nổi giận, khó có thể bình tĩnh. Đột nhiên nàng ngực rộng tứ hải, cũng nuốt không trôi cơn giận này. Thiên cơ đài là cái gì? Ở trên đường trở về, Tô Viêm hỏi đến Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê này thấp giọng nói, ta nghe nói qua thiên cơ đài, có người nói là Thiên Trúc một mạch trấn tộc chí bảo, cực kỳ khủng bố. Một khi vận chuyển có thể thôi diễn thiên hạ đại sự, thậm chí ngay cả tộc vận đều có thể thôi diễn ra đến. Nếu như thiên cơ đài một khi vận chuyển, thiếu niên ma vương hơn nửa muốn gặp nạn. Tô Viêm tâm kinh, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng tiên môn đạo thống, bọn họ trấn tộc chí bảo tất nhiên khủng bố tuyệt luân. Một khi vận chuyển, vị trí của chính mình nếu là bạo lậu, tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tô Viêm vội vội vàng vàng trở về nơi ở, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cùng hóa thân thứ hai câu thông. hắn đem thiên cơ đài sự tình báo cho Cự Trúc. Cự Trúc sắc mặt lúc này thay đổi, nói rằng thiên cơ đài, bọn họ lại muốn thúc đẩy thiên cơ đài, vật ấy rất trọng yếu sao? Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, đó là thủy tổ chi vật. Cự Trúc sắc mặt âm trầm, nói rằng tự nhiên trọng yếu, nhưng là chuyện như vậy căn bản không dùng được thiên cơ đài. Xem ra Trúc Lập Huy cùng Trúc Giao trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu không Trúc Lập Huy sẽ không làm bừa thiên cơ đài. Ta phải nhanh một chút trở về. Tô Viêm không chần chờ chút nào. Hóa thân thứ hai nhanh chóng trở về phủ thành chủ. Trước mắt Thanh Sơn Châu phong tỏa giảm mạnh. Lấy Tô Viêm bản lĩnh có thể thông suốt. Tuy rằng thiên cơ đài mạnh mẽ, hắn tin tưởng Tàn Đỉnh có thể đè ép chính mình. Chỉ cần tự thân vị trí không tiết lộ, cho dù là Thiên Trúc một mạch biết mình là ai, muốn tìm được chính mình cũng căn bản không thể. Cách xa ở Thiên Trúc một mạch tổ địa, muốn vận dụng thiên cơ đài, không phải là Trúc Lập Huy một người nói tính. Trúc Lập Huy mặc dù là lão tổ, thế nhưng thiên cơ đài can hệ trọng đại, hơn nữa muốn thúc đẩy, cần thiết tài nguyên là một cái thiên văn con số. Muốn dùng thiên cơ đài, Thiên Trúc một mạch tổ đình, khí tượng uy nghiêm, ép người linh hồn nghẹt thở. Ở trong này có ngủ say lão cổ đồng tỏa sáng một chút khí huyết, cũng ép rộng lớn thế giới lờ mờ, nhật nguyệt ảm đạm, lão tổ, thiếu niên ma vương can hệ trọng đại. Hư hư thực thực có đế bảng 50 vị trí đầu chiến lực. Hoài nghi là cường thịnh tiên môn đạo thống đang thăm dò bộ tộc ta. Trúc Lập Huy đem sự tình nói tới vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho thiên cơ đài chuyển động. Thậm chí, Trúc Lập Huy run sợ nói, huyền hoàng vũ trụ thoái hóa hắc ám vật chất xuất hiện, bị thiếu niên ma vương nắm giữ. Việc này trọng đại, nhất định phải biết rõ lai lịch của hắn. Hắc ám mầm hỏa, tổ đình bên trong ngủ say lão già tỏa ra khủng bố sinh cơ. Loáng thoáng có từng đôi con ngươi mở, nhìn xuống vũ trụ muôn dân. Bọn họ cảm thấy tâm kinh, thủy tổ chết đi, cùng hắc ám vật chất hữu quan. Chẳng lẽ nói, trong bất hủ thiên vực một cái nào đó tiên môn đạo thống có khống chế hắc ám vật chất thủ đoạn. Chuyện này rất nhanh được đồng ý, để Trúc Lập Huy phụ trách chuyển động thiên cơ đài. Thiên cơ đài này an vị rơi vào Thiên Trúc một mạch trong vùng cấm, một cái nguy nga cự sơn đỉnh, hầu như kéo dài tới trong hư vô thời không. Đây chính là thiên cơ đài, đồng hành đến không ít cường giả, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chấn tộc chí bảo. Một cái toàn thân trắng như tuyết kỳ thạch, nằm dày đặc tiên thiên hoa văn, khí tức rộng lớn mà lại cổ xưa, lắng đọng năm tháng gợn sóng, không nhìn ra quá mạnh thể hiện, thế nhưng làm Trúc Lập Huy lấy lượng lớn tiên đạo thạch thôi thúc thiên cơ đài, vật này hoàn toàn thay đổi, bốc hơi đặc thù hào quang, phảng phất có thể thấy rõ cổ kim tương lai. Mà thiên cơ đài đang chuyển động, mỗi một lần chuyển động tỏa ra âm tiết, đều giống như lục đạo luân hồi đang nổ vang, rất hùng vĩ khí tức bắt đầu tỏa ra, hùng vĩ giống như thượng thương chi thủ, mang theo vận mệnh gợn sóng, ép bọn họ nghẹt thở, không thể động đậy. Vù, Trúc Lập Huy tay áo lớn vung một cái, đem Trúc Giao trong cơ thể lấy ra ra Tô Viêm năng lượng, đánh vào thiên cơ đài bên trên. Toàn bộ thiên cơ đài mãnh liệt chuyển động, nó có vẻ đặc biệt đáng sợ, phảng phất đi ngang qua vạn cổ sông dài, muốn kéo dài tới một cái cực kỳ đáng sợ thời không ở trong. Này, Trúc Lập Huy bị kinh sợ, lượng lớn tiên đạo thạch tiêu hao hết rồi, đây rốt cuộc cần cỡ nào năng lượng bàng bạc. Trúc Lập Huy lại lấy ra rất nhiều tiên đạo thạch, nhưng là hắn phát hiện căn bản không đủ, bởi vậy chỉ có thể liên hợp một đám cường giả, phóng thích trong cơ thể năng lượng, thỏa mãn hắn thiên cơ đài nhu cầu. Oanh, Trong lúc giật mình, thiên cơ đài chiếu rọi hình ảnh thay đổi, giống như ngang qua đặc biệt cửu viễn thời không, hiển hóa ra một ít hình ảnh, có thể đâu đâu cũng có năm tháng mảnh vỡ. Đó là cái gì? Trúc Lập Huy bọn họ bị kinh sợ. Thiên cơ đài chiếu hình ảnh quá đặc thù rồi. Bọn họ nhìn thấy một bóng người mơ hồ ở thiên cơ đài bên trên hiện ra đến. Cái bóng dáng kia giống như ngủ say ở trong hỗn độn ngàn tỷ tài, không thấy rõ bất luận cái gì hư thực. Thiên cơ đài lẽ nào vô pháp chiếu rọi đi ra? Trúc Lập Huy có chút đau đầu. Liên hợp một đám cường giả lại một lần nữa thúc đẩy thiên cơ đài. Muốn đem thúc đẩy đến mức tận cùng lĩnh vực, thiên cơ đài càng hừng hực, phóng ra dị thường đáng sợ thăm dò năng lực. Này dù sao cũng là thiên trúc thủy tổ chi vật, mạnh mẽ tuyệt luân, toàn bộ thiên cơ đài phát sáng, chiếu rọi hình ảnh, từng bước bắt đầu rõ ràng. Thiên trúc một mạch cường giả cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ nhìn thấy gì? Một mảnh tiếp một mảnh vô thượng địa thế, thâu tóm người đời khó có thể tin bất hủ vật chất. Theo thiên cơ đài ở trong nổi lên, Trúc Lập Huy đều đang run rẩy, chỉ vào địa thế, kém chút giống lên, mặc dù là bọn họ bộ tộc, cũng không có nắm giữ quá loại này tạo hóa địa, đều thật đáng sợ cùng không hợp thói thường. Hơn nữa Trúc Lập Huy trực tiếp nhận ra một loại kim tiên động, bọn họ bộ tộc này liền có kim tiên động, tên như ý nghĩa là bồi dưỡng đại la kim tiên động phủ. Thế nhưng nên làm kim tiên động là tiêu hao hết vô tận thiên tài địa bảo chế tạo ra đến mạnh nhất tạo hóa địa. Thậm chí hàng năm cần thiết tài nguyên là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Hiện nay, thiên cơ đài chiếu rọi bên trong liên miên trong địa thế, liền có kim tiên động hiển hóa ra ngoài, này có thể không phải là sức người chế tạo ra đến. Đây là thiên nhiên hình thành vô thượng địa thế. Kim tiên động, địa thế này, khủng bố tuyệt luân, có thể vun bón đại la kim tiên. Đây là cái gì khu vực? Vì sao chiếu rọi vô thượng ma vương sẽ hiển hóa ra những địa thế này? Không chỉ có riêng chỉ có kim tiên động, còn có còn lại địa thế, bọn họ không gọi ra tên, có thể tuyệt đối không kém kim tiên động. Lẽ nào đây là thiếu niên ma vương đạo thống tông môn? Nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ tiên môn đạo thống, ai có thể nắm giữ nhiều như vậy chí cường tạo hóa địa? Trúc Lập Huy tâm thần run lên, hắn đến cùng lai lịch gì? Tộc này chọc ra sao kẻ địch? Thậm chí hắn phát hiện, một mảnh tiếp một mảnh vô thượng địa thế vùng đất trung tâm, có mơ hồ tam thập tam trọng thiên. Này cái gì địa thế? Chưa từng nghe thấy. Kim tiên động những địa thế này vẻn vẹn chỉ là sắp xếp ở bốn phía mà thôi, mà người kia liền ngủ say ở tam thập tam trọng thiên đỉnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.